Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Đông Phương Mặc nghiêm túc nghe, Đồng Lỗi không nhanh không chậm nói, Nhị Long Sơn làm như thế, đối bọn hắn một điểm chỗ tốt đều không có, liền Du Viễn Trấn cái kia ba dưa hai táo, tại Nhị Long Sơn người trong mắt. Thế nhưng là thật a cũng không tính là thổ phỉ là sẽ không làm phí sức không có kết quả tốt sự tình. Cho nên, cái này phía sau là nhất định có người chỉ điểm, hoặc là có người đón mua Nhị Long Sơn. Đông Phương Mặc 10 phần tán cùng sư phụ quan điểm. Như vậy sư phụ, ngươi là làm sao mà biết được đâu? Bởi vì Đông Phương Mặc đã quét qua nơi này mỗi người. Kiếm Tông tu luyện từ tỷ tỷ Dương Phong bọn người. Một cái đều không trong đó. Như vậy đã nói lên, sư phụ đạt được tin tức cũng không phải là từ tử tỷ tỷ đám người trong miệng truyền tới. Như vậy sư phụ là làm sao mà biết được đâu. Đồng Lỗi từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa cho Đông Phương Mặc. Tiểu Mặc, ngươi xem một chút cái này. Đông Phương Mặc tiếp đi tới nhìn một chút. Bất quá là một chương rất phổ thông tờ giấy, nhưng là trên tờ giấy chữ viết là dùng lực lượng thần thức ngưng tụ mà thành. Nhưng là chữ viết xinh đẹp, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy rất dễ chịu. Trên tờ giấy chỉ có một câu: Du Viễn Trấn có Nhị Long Sơn người tới quấy rối, nhanh đi cứu viện binh. Chỉ có một câu như vậy đơn giản không thể lại đơn giản. Không có xưng hô, không có lạc khoản, căn bản đoán không ra viết tờ giấy người rốt cuộc là ai. Nhưng là Đông Phương Mặc mơ hồ cảm giác được, cái này tựa hồ là nữ tử chữ viết. Ta chính là nhìn thấy cái này, mới cùng tông chủ xin nghỉ ngơi, đi tới Du Viễn Trấn. Đồng Lỗi tiếp tục giải thích. Về sau, ta cảm giác Nhị Long Sơn người thực lực không thể khinh thường, liền cùng Hà Thanh liên hệ tin tức. Thế nhưng là nghĩ không ra Hà Thanh vậy mà nói không biết lúc nào Đới Ngữ Nhu rời đi Kiếm Tông, đi Đông Thành. Hắn sợ Đới Ngữ Nhu có chuyện gì đuổi tới Đông Thành đi. Nghe được sư tỷ rời đi Kiếm Tông, Đông Phương Mặc càng là nhíu mày, mơ hồ cảm giác được sư tỷ rời đi Kiếm Tông có phải là cũng sẽ là một cái bẫy. Nếu như sư tỷ nhận lấy cái uy hiếp gì, Đông Phương Mặc càng sẽ không chịu nổi. Như vậy sư phụ, người đoán có thể sẽ là ai? Đông Phương Mặc ánh mắt từ trên tờ giấy rời, hiện tại càng thêm lo lắng, chính là sư tỷ. Tiểu Mặc, ta nghĩ, thu mua cái này Nhị Long Sơn người, khả năng cùng Mặc gia có quan hệ. Dù sao Đồng Lỗi đã tại Kiếm Tông làm nhiều năm như vậy trưởng lão, cái này sức quan sát cùng phân tích lực là không thể khinh thường. Mặc gia, Đông Phương Mặc cắn răng phun ra hai chữ này. Nghĩ lại, mình giết Mạc Khinh Cửu, cùng Mặc gia ân oán đã không có thể điều chỉnh. Thế nhưng là không nghĩ tới là Mặc ra vậy mà không biết xấu hổ như vậy, cầm người nhà của mình khai đao. Hừ, Kiếm Tông bên trong, ta nghĩ không đơn thuần là Mặc ra, Đường Gia Sơn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lãnh gia càng là như vậy. Như vậy, ta trước hết đem dưới mắt làm phát bực ta người bắt tới, khiến người khác biết biết, ta Đông Phương Mặc tuyệt không phải dễ trêu. Đông Phương Mặc hung hãn nói, làm quyết định này. Đông Phương Mặc cũng là chẳng phải xoắn suýt, dưới mắt cũng chỉ có thể binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, không quản được nhiều như vậy. Sư phụ, hai vị gia chủ, ta nghĩ cứu các ngươi ra ngoài, chỉ muốn các ngươi đến Du Viễn Trấn, liền xem như cái này Nhị Long Sơn người giết đi qua cũng không thể làm sao các ngươi. Đông Phương Mặc 10 phần tự tin nói, cứ việc những người này không rõ. Nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc đã có thể chắc chắn nói như vậy, cũng liền không nghi ngờ. Bởi vì tình huống khẩn cấp, bọn hắn tự nhiên mà vậy nghe Đông Phương Mặc an bài. Chỉ thấy Đông Phương Mặc đem mình cửu cung trạc mở ra, lấy ra một cái kim linh. Kim linh nhoáng một cái, một đầu thanh lân thú liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đầu này thanh lân thú uy phong lẫm liệt, toàn thân trên dưới tản ra linh khí. Mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mặc. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại có thể có được dạng này một đầu linh thú. Thanh lân thú chẳng những không có hóa hình, liền ngay cả linh trí đều không có mở, nhưng lại dũng mãnh vô cùng. Tốc độ cũng không phải bình thường người có thể theo kịp. Cũng là bởi vì như thế, cái này thanh lân thú mới có thể bị kim linh vây khốn. Giả tại bình thường cửu cung trạc bên trong, bằng không, cửu cung trạc là tuyệt đối không có khả năng thu được. Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí phun trào, đem ý niệm của mình bám vào phía trên linh khí, đẩy vào khống chế thanh lân thú cái kia cái chuông vàng nhỏ. Mới quay người nói với đám người, cái này thanh lân thú có thể lớn có thể nhỏ. Bây giờ, ta đã lợi dụng linh khí của mình, đem hắn tiềm chất phát huy ra. Các ngươi có thể toàn bộ đều ngồi lên thanh lân thú. Thanh lân thú sẽ mang các ngươi trở lại Du Viễn Trấn. Ngân Kỳ không khỏi tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Phương Mặc vừa rồi cho thanh lân thú đẩy vào cái kia linh khí. Quả thực chính là, nghĩ tới đây, Ngân Kỳ không khỏi mở miệng. Đông Phương Mặc, thanh lân thú, chấm ngoặc kép, vì cứu người, ta chỉ có thể hy sinh thanh lân thú. Ta tự sẽ cùng sư phụ ta giải thích rõ ràng. Đông Phương Mặc sát phạt quả đoán, không có chút nào cho phản bác. Ngân Kỳ đành phải không lên tiếng, nhưng trong lòng đối Đông Phương Mặc hành vi càng thêm tán thưởng không thôi. Phổ thông tế linh sư, nếu mà có được thanh lân thú loại vật này, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy hy sinh. Thế nhưng là Đông Phương Mặc, không có chút nào đau lòng. Khi Du Viễn Trấn đám người nghe xong Đông Phương Mặc, đều mừng rỡ như điên. Nghĩ không ra, kinh lịch dạng này kiếp nạn về sau, còn có thể về nhà, còn có thể trở lại cái kia nằm mơ cũng nhớ trở về địa phương. Mà Đông Phương Mặc cũng là mang theo một loại áy náy trong lòng. Mặc kệ là 3 tuổi hài đồng, vẫn là cao tuổi lão nhân, đều tự mình đưa tay nâng lên thanh lân thú. Cái này thanh lân thú trên lưng, giống như là một cấm chế trận pháp, làm nhiều người như vậy, lại còn có thể có địa phương. Thế nhưng là đồng lỗi giống như nhìn ra Đông Phương Mặc ý đồ. Đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, tiểu Mặc, vậy còn ngươi? Đông Phương Mặc cũng không muốn giấu giếm sư phụ. Đáy mắt xẹt qua một vòng ngoan tuyệt nhan sắc. Sư phụ, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho Nhị Long Sơn tồn tại hạ đi à? Ta sẽ còn để mấy tên cặn bã này nhiều sống một ngày à? Vi sư cũng lưu lại. Vi sư sẽ không liên lụy ngươi. Vi sư trên thân, đan dược có rất nhiều. Đồng lỗi tự nhiên giải Đông Phương Mặc tính tình. Nghĩ đang muốn gọi hắn trở về. Đó là không có khả năng. Nhưng là Đông Phương Mặc chỉ có một người. Làm sao đấu hơn được cái này Nhị Long Sơn hơn vạn người. Liền xem như Đông Phương Mặc chiến lực nghịch thiên. Người khác hắn ngược lại không lo lắng. Nhưng là cái này Nhị Long Sơn đại trại chủ Trần Vận Đạt. Thế nhưng là sơ tâm tứ trọng tồn tại. Cùng Đông Phương Mặc chênh lệch quá mức cách xa. Mình tên đồ đệ này, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Đồng lỗi liền nghĩ, đến thời khắc mấu chốt, hắn nguyện ý liều mạng tính mạng của mình. Vì Đông Phương Mặc thắng được một cái chạy trối chết cơ hội. Đông Phương Mặc mỉm cười. Sư phụ, ngài cũng trở về Du Viễn Trấn đi. Ngài liền trên thị trấn chờ lấy ta. Ta nhất định sẽ trở về. Du Viễn Trấn nhiều người bị thương như vậy. Đệ tử còn muốn phiền phức sư phụ chiếu cố đâu. Nhìn xem Đông Phương Mặc không có nửa điểm chưa chỗ thương lượng dáng vẻ. Đồng lỗi có chút không có cách nào. Nhưng là cũng là khăng khăng không lên thanh lân thú. Cuối cùng, Đông Phương Mặc nói ra. Sư phụ, liền xem như ta đánh không lại. Nhưng là ta thế nhưng là tế linh sư. Tùy tiện làm cái trận pháp. Đảo mệnh vẫn là không đáng kể. Đệ tử sẽ không ngốc đến biết rõ đánh không lại còn liều mạng. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này. Đồng lỗi rốt cuộc không có cách nào nói cái gì. Cái cuối cùng ngồi lên thanh lân thú. Kiểm tra một hồi, không có rơi xuống một người. Đông Phương Mặc mới hướng về phía tất cả mọi người mỉm cười. Kia là một vòng dị thường tự tin độ cong. Sau đó, liền giơ tay vỗ, thanh lân thú liền bốn vó lăng không. Chuẩn bị bay ra Đông Phương Mặc bố trí tòa này cấm chế đại trận. Cấm chế đại trận bên ngoài, Trần Vận Đạt cùng Viên Bách Minh đã đứng lặng ở bên ngoài quan sát thật lâu. Mắt thấy bởi vì Viên Bách Minh thôi động đại trận, người ở bên trong có thụ dày vò. Đông Phương Mặc quan tâm được cái này không cố được cái kia. Viên Bách Minh lập tức cao hứng cười lên ha hả. Xem ra, đại trận này là có thể đem cái này Đông Phương Mặc cho mệt chết. Ta cũng không tin, hắn có thể có bao nhiêu lực lượng thần thức tới này dạng lãng phí. Thế nhưng là Trần Vận Đạt lại có chút không hiểu Đông Phương Mặc hành vi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào, có chút không tin trước mắt loại tình huống này. Ngay tại Viên Bách Minh cười ha ha, Trần Vận Đạt vạn phần không hiểu thời điểm, bị Viên Bách Minh thúc giục tòa đại trận này đột nhiên có một loại không giống bình thường tiếng. Vang, Viên Bách Minh trong tay cái chìa khóa này, vậy mà cũng đi theo run rẩy lên. Hắn cuống quýt bắt lấy, mới không tới mức cái chìa khóa này bay thẳng ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Viên Bách Minh cái kia thịt hồ hồ đầu một điểm cũng nghĩ không thông. Không khỏi nghiêng đầu nhìn xem đại ca. Trần Vận Đạt cũng cảm giác được mình cửu cung chạc bên trong chìa khóa đang nhanh chóng xoay tròn. Hắn nhíu mày. Không đúng. Trong đại trận nhất định là xảy ra chuyện gì. Giống như Đông Phương Mặc muốn phá trận. Nghe được lời như vậy, không đơn thuần là Viên Bách Minh. Nhị Long Sơn hết thảy mọi người kinh ngạc ánh mắt đều rơi vào phía trên đại trận. Cái này Đông Phương Mặc thật phá được đại trận này. Bày xuống tòa đại trận này thời điểm, bọn hắn rất nhiều người thế nhưng là chính mắt thấy. Liền xem như nhị trại chủ bị giam ở bên trong cũng là không thể đi ra. Trần Vận Đạt sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đã lặng lẽ đem mình trong đan điền linh khí nhấc lên. Đông Phương Mặc phá trận. Hẳn là chuyện sớm hay muộn. Răng rắc, chấm ngoặc kép, nguyên bản bóng loáng đại trận xuất hiện từng đạo rạn nứt. Một lúc bắt đầu, cái này rạn nứt rất bé nhỏ, nhưng là nháy mắt, tựa như là không thể ức chế đồng dạng bốn tản mát. Ngao ô, chấm ngoặc kép, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Lao ra đồ vật, vậy mà là màu xanh yêu thú. Cái này mẹ hắn là cái gì? Viên Bách Minh triệt để bó tay rồi. Trần Vận Đạt cũng chấn kinh. Đi vào rõ ràng không có yêu thú. Đột nhiên xông ra tới là yêu thú. Cái này sao có thể? Sẽ không biến thái như vậy Đông Phương Mặc. Trên thực tế là yêu thú a. Viên Bách Minh giờ phút này, duy nhất có thể nghĩ tới chính là nguyên nhân này. Trần Vận Đạt bị tình huống trước mắt chấn kinh. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta Nhị Long Sơn thật là liền giữ không được. Yêu thú lợi hại, là làm người sợ hãi. Thanh Lân thú xông ra cấm chế đại trận về sau, cũng không để ý tới dưới chân những người này. Mạnh mẽ đâm tới, những tiểu lâu la kia căn bản không dám ngăn trở. Thanh Lân thú vậy mà một đường thông suốt rời đi Nhị Long Sơn. Đồng thời, đại trận kia cũng nháy mắt vỡ nát. Điểm điểm quang mang tiêu tán sau này, lộ ra một cái non nớt thân ảnh. Đạo thân ảnh này dần dần đi tới hai người trước mặt. Thanh âm bên trong mang theo vô tận hàn ý. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.